Tiên ma đồng tu, chương 1066, thần kiếm pháp bảo. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Thần khí là không có pháp cải tạo, nhưng là linh khí vẫn có tăng lên không gian. Đương nhiên cũng không phải tất cả linh khí đều là như thế. Chỉ có chọn nhân tài tốt hơn thượng đẳng linh khí, giống như hạ phẩm linh khí, cho dù giao cho ải nhân tộc loại này luyện khí đại sư, cũng là không bột đố gột nên hồ. Chứng kiến Thương Vân Môn hai cái hỏa thuộc tính kiếm tiên sắp bị cải tạo, những người khác đều là sắc mặt biến hóa, nhất là Tả Thu cùng Thượng Quan Ngọc. Copy nội dung từ truyện 88. Trong ngũ hành hỏa thuộc tính lực công kích mạnh nhất. Đừng nhìn Triệu Vô Cực liệt diễm cùng Cố Phán Nhi phần yên đều là linh khí, nhưng phát huy được uy lực cũng không lần tại thần khí cấp bậc mặt khác thuộc tính thần kiếm. Nếu như trải qua ải nhân tộc cải tạo gia công về sau, để cái này hai thanh kiếm uy lực trở mình gấp 3, trở thành thần khí, này Thương Vân Môn còn không bằng hổ thêm cánh. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng đây là ải nhân tộc luyện khí đại sư chính mình nguyện ý, chính mình nói cái gì cũng không có thể nói. Ở một bên là nhanh chóng ruột gan đứt từng khúc, thậm chí nghĩ đi tiểu. Hắc Phong tộc trưởng đối trong đội ngũ cao lớn nhất lục giới hòa thượng rất nhiệt tình. Hắn nói, đại hòa thượng, ngươi dùng chính là pháp bảo gì? Copy nội dung từ truyện 88. Lục giới từ trong lòng móc ra một cây tiểu thiền trượng. Niệm lực thúc giục, kim quang lóng lánh, nhỏ nhỏ thiền trượng vậy mà biến thành một chi 7-8 xích lớn lên phá sát pháp trượng. Phật quang bốc hơi, vừa nhìn chính là Phật môn chí bảo a. Hắc Phong tộc trưởng cùng đại tế ti nghiên cứu trong chốc lát, đều muốn cho phá sát pháp trượng động điểm ngoại khoa hoặc là nội khoa giải phẫu. Thế nhưng thật sự tìm không thấy có thể hạ thủ địa phương. Copy nội dung từ truyện 88. Đại tế ti phiền muộn nói, ngươi chuôi này phá sát pháp trượng là thần khí cấp bậc pháp bảo, không có tăng lên không gian, xem náo nhiệt gì, đi thôi, đừng chậm trễ lão phu thời gian. Giới không pháp bảo cũng một dạng, luân hồi châu, quả thật Phật môn đỉnh cấp chí bảo. Xem đại tế ti cùng Hắc Phong tộc trưởng cũng chảy nước miếng. Kết quả hai người cãi lại cứng rắn nói bình thường thôi mà thôi. Đi thôi, Đỗ Thuần vui thích rút ra chính mình Lam Linh Tiên Kiếm. Chuôi kiếm này tại nhân thế không có gì quá lớn thanh danh, còn hơn 2000 năm trước Thương Vân Môn Chính Dương Phong một tiểu đệ tử trong lúc vô tình tại Đông Hải Mỗ Hoang đảo lấy được. Về sau vẫn tại Thương Vân Môn Chính Dương Phong truyền lưu. Là một cây uy lực không tầm thường thủy. Copy nội dung từ truyện 88. Hệ kiếm tiên, Đỗ Thuần nói, hai vị tiền bối, kiếm của ta không biết có thể hay không lại tăng hoa thoáng một phát. Copy nội dung từ truyện 88. Không ngờ đại tế ti cùng Hắc Phong tộc trưởng nhìn nhau, trực tiếp đem Lam Linh kiếm cho ném cho Đỗ Thuần. Đỗ Thuần rất phiền muộn, nói, làm sao vậy? Các ngươi được đối xử như nhau a, đừng chỉ cố lấy thăng hoa cải tạo lực công kích cường đại hỏa hệ kiếm tiên, trướng mắt thủy hệ kiếm tiên a. Copy nội dung từ truyện 88. Đại tế ti tức giận, cự đào kiếm ở đâu còn có thể cải tạo. Đi thôi, ít cầm những thứ này không nhập lưu thần kiếm tại lão phu trước mặt mò mẫm khoe khoang. Đỗ Thuần ngây ngần cả người, những người khác cũng ngây ra một lúc. Copy nội dung từ truyện 88. Đỗ Thuần nói, cự đào kiếm, không sai a, ta chuôi kiếm này gọi là Lam Linh a. Hắc Phong tộc trưởng tiếp lời nói, lão phu hai người chắc là sẽ không nhìn lầm. Kiếm này chính là hơn 2 vạn năm trước Thục Sơn phái nổi danh thần binh cự sóng lớn, về sau nghe nói lưu lạc đến Đông Hải một cái tán tiên trong tay. Nhìn xem thân kiếm, quanh co khúc khuỷu, tựa như cự sóng lớn gợn sóng. Bên trong có ẩn chứa 1.800 cái pháp trận. Ngoại trừ xưa kia, ngày Thục Sơn phái cự sóng lớn thần kiếm, còn có thể là cái gì? Tiểu cô nương, ngươi không phải không biết trong tay ngươi kiếm rất lợi hại a? Copy nội dung từ truyện 88. Đỗ Thuần vẻ mặt mộng bức, nói, cái này, đêm nay tiền bối thật đúng là không biết. Kiếm này tại chúng ta Thương Vân lưu truyền 2.000 năm. Sư phụ đều nói kiếm này chẳng qua là thủy hệ uy lực lớn một ít. Chưa nói kiếm này rất lợi hại a. Hắc Phong tộc trưởng hứng thú. Lại bắt đầu khoe khoang đứng lên. Nói, tiểu cô nương, cự đào kiếm cũng không là bình thường thủy hệ kiếm tiên. Đoán chừng ngươi những cái kia tiền bối cao nhân cũng không quá quan tâm rõ ràng kiếm này lai lịch. Bình thường thủy hệ kiếm tiên, đi là nhu hòa đường đi. Cự đào kiếm thi triển ra thì là sóng to gió lớn. Người muốn phát huy ra cự sóng lớn chính thức uy lực, đi Đông Hải ở chỗ sâu trong đối mặt cự sóng lớn sóng biển tu luyện 3 năm 10 năm a. Chuôi này là Hải Dương chi kiếm. Hiểu chưa? Copy nội dung từ truyện 88. Đỗ Thuần đại hỉ, Ninh Hương Nhược đợi Thương Vân đệ tử cũng là vẻ mặt vui sướng. Không nghĩ tới bị Thương Vân môn không để mắt đến 2.000 năm thủy hệ kiếm tiên Lam Linh. Dĩ nhiên là hiếm có thần khí cấp bậc thần binh. Vẫn cho là chuôi kiếm này cùng phần yên một dạng đều là linh khí cấp bậc đây này. Thượng Quan Ngọc cùng Tả Thu nội tâm. Bây giờ thật lạnh đó a. Hai người nhìn nhau, cũng nhìn ra lẫn nhau trong mắt lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Phong tộc trưởng đi đến Thượng Quan Ngọc trước mặt, nói, cho ta xem ngươi kiếm có hay không cần thăng cấp cải tạo địa phương. Thượng Quan Ngọc rút ra sau lưng kiếm bản rộng. Kiếm này rất cổ quái, toàn thân phiếm hồng, nhưng là linh lực thúc dục, nhưng là thanh quang lóng lánh. Copy nội dung từ truyện 88. Đại tế ti cau mày nói, Lạc Anh giặng mây đỏ, không nghĩ tới chuôi kiếm này lại đã trở về. Thượng Quan Ngọc nói, cái gì? Tiền bối chỉ thấy quá Lạc Hà kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Đại tế ti nói, kiếm này chính là 3.000 năm trước tộc của ta một vị luyện khí đại sư chế tạo. Lúc ấy hình như là Huyền Thiên Tông người đưa tới một đống lớn tài liệu định chế. Ngươi là Huyền Thiên Tông đệ tử? Thượng Quan Ngọc gật đầu. Giờ phút này trong nội tâm nàng thập phần ngoài ý muốn. Với tư cách Lạc Hà thần kiếm thế hệ này chủ nhân, nàng vậy mà không biết Lạc Hà thần kiếm dĩ nhiên là xuất từ ải nhân tộc chi thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Đại tế ti cùng Hắc Phong tộc trưởng quan sát trong chốc lát, liền đem Lạc Hà kiếm trả lại cho Thượng Quan Ngọc. Chuôi kiếm này ngoại trừ thuộc tính thượng sai gật bên ngoài, những thứ khác thật sự không có gì có thể bắt bẻ. Bởi vì là xuất từ ải nhân tộc, cho nên Hắc Phong tộc trưởng cùng đại tế ti tự nhiên mà vậy chính là đối với cái này kiếm khen không dứt miệng. Nói kiếm này uy lực vô cùng, có thể nói đệ nhất thiên hạ vân vân. Copy nội dung từ truyện 88. Tất cả mọi người pháp bảo cũng xem xong rồi. Ngoại trừ Tả Thu, Tả Thu trên người có hai thanh kiếm, cũng cắm ở sau lưng đeo. Một cây là còn trẻ lúc liền thực dụng xích cây phong kiếm tiên. Đây cũng là nàng xích cây phong tiên tử danh hào tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Còn có một chuôi kiếm, là 10 năm trước sư tổ vô lượng từ tiền bối mất lúc truyền cho thần binh xích tiêu. Kiếm này chính là cổ xưa tương truyền nhân gian thập đại thần binh một trong. Tả Thu đem xích cây phong kiếm rút ra, kết quả là bị Hắc Phong tộc trưởng vứt xuống một bên. Nói, tiểu cô nương, tại các ngươi trong nhóm người này, pháp bảo của ngươi phẩm cấp là kém nhất, linh khí sơ giai, thăng cấp cải tạo cũng tối đa biến thành linh khí trung đẳng cấp bậc. Hoàn toàn không có thăng cấp cải tạo không gian, tu vi của ngươi sâu, không lường được, nhưng lại trẻ tuổi như vậy, Chuôi kiếm này căn bản cũng không thích hợp ngươi. Hay là thừa lúc sớm ném đi a, copy nội dung từ truyện 88. Tả Thu ồ một tiếng. Chính mình chạy tới đem vừa rồi đại tế ti vứt bỏ xích cây phong kiếm lại cho nhặt được trở về. Nàng đương nhiên biết rõ xích cây phong kiếm xác thực không phải một kiện hết sức lợi hại pháp bảo. Thế nhưng đi theo chính mình hơn 20 năm, tự nhiên là sẽ không ném đi. Hắc Phong tộc trưởng chuẩn bị đem phần yên xích diễm cầm lấy đi cải tạo. Hiện tại lại công tác, luyện khí là hắn thích nhất. Huống chi là đổi thành thần khí. Cái này cũng không nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Đang chuẩn bị đuổi những người này ly khai. Bỗng nhiên, đại tế ti nhìn xem Tả Thu. Nói, tiểu cô nương, để cho ta lão phu nhìn xem trên người của ngươi mặt khác một cây kiếm ư. Tả Thu nói, ta đây chuôi kiếm là sư tổ truyền lại. Sư tổ năm đó trước khi đi khuyên bảo cùng ta. Kiếm này không được đơn giản ra vỏ. Kính xin tiền bối thứ lỗi. Copy nội dung từ truyện 88. Đại tế ti gật đầu nói. Vậy không cần ra vỏ. Lão phu chỉ là muốn nhìn xem. Như thế nào, Tả Thu thật sự không lay chuyển được đại tế ti. Đương nhiên nàng cũng muốn cho một bên Dương Dương đắc ý mấy cái Thương Vân môn đệ tử một hạ mã uy. Copy nội dung từ truyện 88. Vì vậy, thò tay đem sau lưng xích tiêu kiếm hợp với kiếm vỏ cùng một chỗ cho kéo xuống. Đưa cho đại tế ti. Không ngờ cái này dâu bạc tiểu lão đầu hoàn toàn không nói danh dự. Tiếp nhận về sau, loạng choạng một tiếng liền đem xích tiêu thần kiếm theo kiếm vỏ trong cho rút ra. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.